Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 719, bị đến gần Tô Thánh. Mỗi người đều biết phim kinh dị là giả, là đánh ra, có thể coi là biết rõ nhưng như cũ có thể hù đến người. Caitlin Stucker thật vất vả đem điện ảnh xem hết. Có thể loại kia sợ hãi tâm lý lại không có biến mất, ngược lại mạnh hơn. Nhìn xem mờ tối phòng khách, xa lạ phòng ở, Caitlin Stucker nhẹ nhàng nói ra. Rất, rất muộn, lên lầu nghỉ ngơi đi. Ta còn không cần, người trước hết lên đi. Tô Thánh thuận miệng nói. Vậy ta đợi thêm, đợi lát nữa à. Caitlin Stucker thấp giọng nói. Tô Thánh quay đầu cười khẽ. Người sợ hãi? Ai sợ hãi? Ta làm gì có? Caitlin Stucker nói xong phảng phất muốn chứng minh bản thân một dạng đứng dậy dự định lên lầu. Chỉ là mấy cái bậc thang liền tới lại đi chậm như vậy sao? Tô Thánh cười khẽ lắc đầu đi qua trực tiếp đem Caitlin Stucker bế lên vào phòng ngủ chính. Không có mở đèn. Caitlin Stucker bị Tô Thánh trực tiếp ném tới trên giường. Tiếp theo Tô Thánh trực tiếp nhào tới. Két két két két thanh âm yên tĩnh ban đêm vang lên. Đi tới thế giới mới buổi tối thứ nhất cứ như vậy đi qua. Trải qua ngày thứ nhất khẩn trương cùng hiếu kỳ về sau. Caitlin Stucker cùng Laura Kinney thời gian dần trôi qua thích ứng. Caitlin Stucker bị Tô Thánh tìm tới trước đó thế nhưng là còn không có độc lập tiểu nữ sinh. Lập tức đi ra cùng người ở chung sinh hoạt. Mặc dù có chút không thích ứng nhưng càng nhiều hơn chính là mới lạ. Nấu cơm, thu thập việc nhà, mang Laura Kinney đi dạo phố. Buổi tối cùng Tô Thánh cùng giường chung gối. Cái này kỳ thật chính là nàng đã từng ước mơ qua sau khi lớn lên. Kết hôn sau sinh hoạt, một lần hai lần hiểu lầm, mấy lần qua đi nàng thậm chí đều quen thuộc ở bên ngoài gánh chịu một cái mẫu thân phận. Ai bảo nàng cái dạng này lại dẫn Lori dạng này tiểu la lị thường xuyên đi ra ngoài đây? Không bị hiểu lầm là mẹ con mới là lạ chứ. Về phần Tô Thánh hắn ngược lại là rất ít đi ra ngoài, cảm giác cùng một trạch nam tựa như. Ngươi liền định dạng này hàng ngày đợi trong nhà a? Ta biết kề bên này có cái công viên hoàn cảnh rất tốt. Ngày mai lại là cuối tuần. Không bằng chúng ta ngày mai đi ăn cơm dã ngoại a. Trên giường, Caitlin Stucker ở Tô Thánh trên thân mong đợi hỏi. Được, Tô Thánh thuận miệng đáp. Mấy ngày nay hắn ở Internet bên trên đem tình huống của cái thế giới này hiểu rõ không sai biệt lắm. Cũng nên ra ngoài hoạt động một chút. Ngày kế tiếp, buổi sáng. Bầu trời sáng sủa, nhiều đóa mây trắng, trong công viên ngẫu nhiên có thể trông thấy ước hẹn tình lữ. Mang theo hài tử phụ mẫu một mảnh nhàn nhã nhẹ nhõm cảnh tượng. Đại thụ phía dưới, Tô Thánh nằm ở trên đệm nhìn cách đó không xa chính đang chơi đùa Lori cùng Caitlin Stucker. Thoạt nhìn rất giống như là một cái mẫu thân đang bồi nữ nhi chơi đùa nhưng trên thực tế Lori tựa. Hồ đối với chơi diều loại chuyện này không nhiều hứng thú lắm. Tương phản Caitlin Stucker hứng thú lớn hơn một chút. Hối hận, một cái thanh âm chào hỏi từ một bên vang lên. Tô Thánh nghe tiếng quay đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi nữ sinh chân. Ánh mắt hơi hơi dương lên. Màu đen, Tô Thánh khẽ cười nói. A, chấm ngoặc kép, nữ sinh hô một tiếng vội vàng lui lại theo bản năng ngăn trở váy. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta nhìn lầm. Tô Thánh mỉm cười hỏi. Không có, không phải, ngươi sao có thể không lễ phép như vậy nói. Nói ra, nữ sinh cảm thấy có chút hoang đường. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người tự nhiên như vậy nói ra loại sự tình này. Coi như ngươi không cẩn thận nhìn thấy cũng không thể nói thẳng ra a. Nhìn xem nữ sinh hơi hơi có chút tức giận bộ dáng, Tô Thánh xem thường ngồi dậy khẽ cười nói, vì sao? Không thể nói ra được. Ngươi tới cùng ta đến gần mục đích đơn giản chính là kết giao bằng hữu hoặc là yêu đương. ngay thẳng điểm nói cuối cùng chúng ta đều sẽ lên giường. Tất nhiên như vậy nhìn một chút nói ra có vấn đề gì. Thuận tiện nhấc lên, hắc sắc không sai, ta rất ưa thích, trực tiếp, quá trực tiếp. Tuy nhiên người ngoại quốc biểu đạt phương thức đều rất trực tiếp. Nhưng giống Tô Thánh trực tiếp như vậy vẫn là để nàng có chút không biết làm sao. Sinh khí a, quả thật có chút, dù sao nàng ở trường học cũng là giáo hoa a, vẫn là đội cổ động viên đội trường. Trong ngăn tủ thường xuyên có thể thu đến thư tình, nàng chỉ là ngẫu nhiên trông thấy Tô Thánh. Thanh tú xuất khí rồi lại có một loại thành thục đặc thù mị lực cho nên mới nhịn không được tới nói. Chuyện, phải biết đây là nàng lần thứ nhất chủ động cùng nam sinh bắt chuyện đây. Kết quả không nói vài câu làm sao lại muốn lên giường. Thậm chí lăn ra giường đây. Nhưng là sinh khí về sinh khí nhưng lại hình như cũng không quá để cho nàng chán ghét. Nàng dám khẳng định nếu như là người khác nói như vậy nàng có thể sẽ quay đầu liền đi thậm chí cho hắn mấy cái bàn tay. Nhưng người trước mắt này nói như vậy lại không rõ có loại chuyện đương nhiên. Không tính là gì đại sự cái loại cảm giác này. Đây chính là hắn khí chất cùng mị lực a. Nàng dám khẳng định nam sinh này tuyệt đối là bụi hoa tay già đời. Cái này khiến nàng có chút không biết làm sao. Lúc đầu nàng là dự định tới lên tiếng kêu gọi, có thể sẽ trao đổi số điện thoại, nếu như có cơ hội có thể sẽ đi ra uống một chút cà phê. Dạo đường phố, nếu như thích hợp khả năng sẽ còn nói chuyện luyến ái. Nàng tuy nhiên không nói qua, nhưng trong trường học những nam sinh kia quá ngây thơ nàng căn bản không có cảm giác. Nhưng hiện tại không giải thích được chủ đề liền thọt tới một cái có chút lúng túng vị trí. Có là hoặc là xoay người rời đi, hoặc là khả năng liền muốn trực tiếp lên giường cấp độ. Sự tình vì sao lại phát triển trở thành cái dạng này? Số điện thoại bao nhiêu? Tô Thánh đột nhiên hỏi. A, dãy số bao nhiêu? Tô Thánh bình thản truy vấn. Nữ sinh theo bản năng nói ra dãy số. Danh tự đây? Tô Thánh lại hỏi. Katie Doma, ngươi có thể đi. Có thời gian ta sẽ gọi cho ngươi. Tô Thánh khoát khoát tay lại lặp lại nằm xuống. Cái gì a? Ngươi người này cũng quá tự phụ rồi a hát. Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp trai thì ngon. Nữ sinh tức giận xoay người rời đi. Ta gọi Tô Thánh. Nếu như muốn hẹn hò nhớ kỹ mặc màu đen a. Tô Thánh thanh âm ở phía sau vang lên. Katie không đứng vững kém chút ngã sấp xuống. Quay đầu chừng Tô Thánh một cái vội vội vàng vàng bối rối rời đi. Nàng là ai? Bên này Katie vừa mới đi chỉ thấy Caitlin Stucker không biết lúc nào đến đây. Đưa pháo a, Tô Thánh thuận miệng nói. Caitlin Stucker muốn nói lại thôi muốn nói cái gì lại có chút biết rõ nên làm sao mở miệng. Lúc này Laura Kinney trở về hơn nữa hoàn mỹ phá vỡ trầm tĩnh không khí lúng túng. Ta ngửi thấy mùi máu tươi, chấm ngoặc kép, dựa vào, nguyên lai là một mang theo thân thích, chấm ngoặc kép, Tô Thánh bĩu môi khó chịu mắng một câu, hắn còn dự định buổi tối gọi điện thoại hẹn đi ra thử xem đây. Dù sao cũng là ký chớs ái mộ đối tượng, tương lai bạn gái a, cũng không tính là không tên không họ diễn viên quần chúng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.